Gió và trăng. Chương 75, 75, nỡ để anh một mình à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh ngoài Lệ Thanh và Chính Phong đang đi lòng vòng thì cũng có kha khá người rảnh rỗi đến xem. Hay những người mẫu chiều nay trình diễn đang tự tập dợt trên sân khấu và hậu trường đằng sau giường như đang gặp chút vấn đề về kỹ thuật. Màn hình lớn không thể bật lên được dù đã tắt đi bật lại mấy lần. Khi họ thử cắm máy tính vào thì màn hình lóe sáng. Bắt đầu khởi động như bình thường nhưng khi qua đoạn khởi động thì lại trở về đen thui. Không thao tác được nữa. Các sinh viên khoa công nghệ thông tin cũng như giáo sư đang dạy học cũng liên tiếp được gọi đến nhưng chẳng ai xoay sở được gì. Trái lại còn làm hỏng cái máy tính của giáo sư đang xê ấm vào. Máy bị tình trạng y chang màn hình lớn. Vẫn di chuyển được chuột nhưng màn hình đen mịt mù. Lệ Thanh tò mò đến bên cạnh xem thử. Tình trạng này dường như cô đã từng gặp qua. Tôi có thể sửa nó. Đã việt sắp. Mấy người đó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Không tin cô lắm nhưng cũng hết cách rồi. Đành phải để cô làm thôi. Họ né ra nhường chỗ cho cô. Lệ Thanh ngồi vào. Nhấn tổ hợp phím hiện lên bảng đen. Cô gõ vào một loạt ký tự khó hiểu. Dân trong nghề nhìn còn rối con mắt. Cái thể loại cốt gì đây? Giáo sư phải lau kính vài cái để nhìn cho kỹ cũng như theo kịp tốc độ của cô. Trong vòng 2 phút, với loạt cốt dài như mấy trăm trang sử, Lệ Thanh đã thành công làm cho máy tính hoạt động trở lại. Cả màn hình lớn cũng phát sáng khiến những người xung quanh bất giác nhíu mắt. Em có thể giải thích một chút không? Tôi mấy năm trong nghề vẫn không nhìn ra được. Để em dạy bảo rồi. Đã việt sắp. Giáo sư sau vài giây sửng sốt liền mở lời hỏi. Nguyên nhân là do bị virus xâm nhập. Còn cách giải thì rất tiếc em không thể nói được. Em học lớp nào vậy? Trông em hơi lạ. Giáo sư đẩy kính. Lên tiến một bước về phía cô liền bị Chính Phong đứng ra chắn lại. Em không học ở đây. Cô lùi một bước về sau cậu rồi đáp. Vị giáo sư kia hiểu ý liền không di chuyển nữa. May mắn cho trường nào được em nhắm đến. Chắc chắn sau này em sẽ rất thành công. Cảm ơn em đã giúp đỡ. Không những chỉ có giáo sư mà những người khác cũng cúi đầu cảm ơn cô. Nếu không có cô, một phần minh họa đã bị thiếu đi. Không thể giúp đỡ các sinh viên hoàn thiện bài thi một cách tốt nhất rồi. Nhưng như thế có hơi khách sáo quá. Chuyện này đối với cô cũng đơn giản thôi. Giáo sư ngỏ ý muốn mua lại bản cốt mà cô dùng để giải quyết trường hợp ban nãy nhưng bị Lệ Thanh thách giá trên trời nên đã từ bỏ. Không phải cô ích kỷ mà là cốt này một khi đã thành thạo thì sử dụng với mục đích xấu rất dễ dàng. Nên cô thà mang tiếng chứ nhất quyết không bán dù đó có là dành cho việc dạy học. Hơn hết, không bán cho người nước ngoài. Lằng nhằng vậy mà cũng mất thêm một mớ thời gian. Huyền Hân đã học xong liền gọi điện bảo cô xuống nhà ăn. Vì đã từng đến nên Lệ Thanh còn nhớ đường. Xung Phong làm leader cho cậu. Mất vài phút liền có mặt. Cặp đôi kia đang chàng chàng thiếp thiếp ở góc nhà ăn. Ai đi ngang qua cũng phì cười mà nhìn một cái. Có nên vào đó không? Lệ Thanh đung đưa cánh tay đang được cậu nắm lấy. Vào đi, tên kia phá chúng ta bao nhiêu lần rồi. Giờ là lúc trả đũa lại. Chính Phong cư xử với người ngoài và người thân thật sự rất khác biệt. Cậu còn biết hơn thua với Kiến Minh từng chút một. Khụ, thấy hai người đến, họ vẫn chưa có ý định tách nhau ra. Người ngoài nhìn họ còn chẳng xem ra gì huống chi bạn thân. Lại càng thoải mái hơn chứ sao. Ăn xong chúng ta lên sân thượng xem điểm đi. Chắc giờ này đã trang trí xong rồi. Huyền Hân đang dựa trên vai Kiến Minh. Ôm chặt cánh tay cậu ta. Không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Lệ Thanh ngồi bên trong. Đối diện Huyền Hân. À, lúc nãy bọn tao vừa đến. Có thấy bài của mày rồi. Thật á, bao nhiêu điểm. Đến lúc này Huyền Hân mới buông Kiến Minh ra. Đặt tay lên bàn hướng về phía Lệ Thanh cực kỳ trông đợi vì đây là bài thi đầu tiên của cô ấy. Tốn bao nhiêu công sức. Còn nhờ cả Lệ Thanh bay sang làm mẫu trình diễn cơ mà. 67. Có hơi thất vọng một chút. Huyền Hân cứ nghĩ ít nhất phải trên 70 điểm cơ. Nhưng không sao. Còn phần trình diễn nữa. Số điểm sẽ được cộng thêm nếu thể hiện tốt phần thành phẩm và trình bày về bộ trang phục. Bởi cái tinh thần lạc quan và tích cực nên Huyền Hân rất nhanh lấy lại cảm xúc. Kiến Minh đưa tay xoa đầu cô nàng một cách rất tự nhiên. Để tao với anh Chính đi lấy đồ ăn. Hai người chờ chút. Huyền Hân, tao thấy trong bản thiết kế của mày còn có thêm mấy phụ kiện nữa. Mà hôm qua ở nhà mày không thấy. À, phụ kiện tao làm lúc đang ở phòng thực hành của trường nên gửi nhờ ở đó luôn. Khỏi đem tới đem lui cho mất công. Chút nữa mày đi với tao chuẩn bị rồi tập dượt một tí ha. Lệ Thanh gật đầu một cái. Chợt nhớ đến đó liền nói ngay. Ảnh hôm qua còn tấm khác không? Tao nhớ là cậu chụp nhiều lắm mà. Sao cho tao xem có mấy tấm? Khai mau, còn giấu tấm nào hả? Bị đụng trúng tim đen. Huyền Hân bất giác cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn ôm vào người. Đúng là còn mấy tấm. Nhưng là để ngắm mỹ nữ. Cho Lệ Thanh xem thế nào cũng bị cô bắt xóa đi. Hiền lành không chịu đúng không? Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh. Cho mày 30 giây để gửi cho tao. Không thì tao chỉ còn cách hách máy mày. Lúc đó thì, được, được, tao gửi cho mày là được chứ gì. Thà gửi cho Lệ Thanh may ra còn giữ lại được ảnh trong máy. Còn để cô động tay thì mất cả chỉ lẫn trai. Huyền Hân tiếc nuối xem lại từng tấm ảnh ưa thích. Chỉ muốn độc quyền sở hữu thôi. Xem gì đấy? Giọng nói đặc thù của anh chàng Kiến Minh năng động có chút cản trở tâm trạng sao động của Huyền Hân. Kiến Minh và Chính Phong từ sau lưng Huyền Hân bước đến. Cả hai đã vô tình nhìn thấy bức ảnh. Nhưng do Huyền Hân zoom lên nên Kiến Minh không biết là ảnh của ai vì bình thường cô nàng vốn đã thích ngắm ảnh gái rồi. Còn Chính Phong thì khác. Vừa nhìn đã nhận ra ngay. Về phía Huyền Hân, cô ấy nghe thấy liền giật mình úp điện thoại xuống bàn. Không, không có gì. Lệ Thanh tiếc hùi hụi. Ảnh còn chưa kịp gửi kia mà. Gửi hết cho tao đi. Chính Phong nhàn nhã đặt hai phần ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Được, được, gửi liền. Gửi cho Lệ Thanh thì còn cắn rứt lương tâm chứ gửi cho Chính Phong thì quá tốt. Còn thấy thích thú vài phần nữa. Lệ Thanh không biết tấm ảnh chụp gì nên gửi cho cô hay cậu đều được. Huống hồ Chính Phong cũng đã thấy rồi nên chắc là đẹp. Huyền Hân nhanh chóng cầm điện thoại lên. Tìm kiếm rồi bấm vào khung trò chuyện với Chính Phong. Nội dung tin nhắn trước giờ của cả hai chỉ có liên quan đến Lệ Thanh. Lâu lâu hỏi tìm Kiến Minh. Ngoài ra không hề có gì khác. Kiến Minh không cam tâm. Cậu ta bị xoay như trong chóng liền ngó sang máy Huyền Hân xem. Mày dám xem. Tao móc mắt mày. Gì mà bí mật dữ vậy. Còn không cho Kiến Minh xem nữa. Cũng phải thôi. Đâu ai muốn bạn trai mình xem ảnh của người con gái khác. Lại còn là ảnh nóng nữa. Ảnh cho Chính Phong xem được mà không cho Kiến Minh xem thì chỉ có thể là ảnh của Lệ Thanh thôi. Kiến Minh không ngốc đến thế. Cậu ta cũng tự suy ra được. Chỉ có điều hơi mất thời gian. Lát nữa em đi với Huyền Hân chuẩn bị trình diễn. Anh tự kiếm gì chơi đi. Khi nào em nhắn thì đến xem. Ha, Lệ Thanh tiện thể dùng nĩa xiên miếng thịt đút cho cậu coi như lấy lòng. Cậu há miệng ăn miếng thịt rồi nói. Nỡ để anh một mình à? Không thì anh chơi với Kiến Minh kìa. Tắp đại vô quán nét nào giết thời gian cũng được. Trang điểm, làm tóc chắc cũng mất kha khá thời giờ. Chịu thôi. Bên đối diện nghe nãy giờ nhưng chỉ chú ý đến một điều. Mày thấy chưa? Người ta xưng hô anh em ngọt xớt. Tao với mày có phải cũng nên đổi cách xưng hô không? Chị đây lớn hơn mày đó nha. Chưa bắt gọi chị mà còn dám ý kiến. Huyền Hân chống hai tay lên hông. Vẻ mặt đầy khiêu khích. Sinh viên thể thao này dạo gần đây ít vận động. Thế muốn gọi trong vui vẻ hay vừa khóc vừa gọi. Những lời ẩn ý thì thầm bên tai làm Huyền Hân ngượng chín mặt. Cô ấy vội đẩy Kiến Minh đang dựa sát mình ra. Phải để tao tập từ từ. Được thôi, anh không vội. Cái gì? Phần trình diễn của tôi bị đẩy xuống cuối sao, đã việt sắp. Cứ tưởng đã sắp đến lượt nhưng bị thay đổi thứ tự đột ngột như này thì có hơi khó chịu. Vì lỗi bên chương trình đã nhập sót tên Huyền Hân. May sao bạn cô ấy làm người dẫn chương trình nhận ra và báo cáo lại nên mới thêm vào cuối danh sách. Mặc bộ váy này trong thời tiết này rất lạnh. Nhưng Lệ Thanh phải chịu hy sinh vì nghệ thuật thôi. Tạm thời, ở trong phòng thay đồ có điều hòa nên vẫn khá ổn. Không biết ra bên ngoài sẽ ra sao đây? Cô phải ngồi trên ghế cao để không làm bẩn váy. Trang phục, phụ kiện, make up, tóc tai đều hoàn hảo. Ngồi như này càng khiến cô giống tiên nữ gấp bội phần. Mái tóc dài đã được uốn xoăn sóng lớn bồng bềnh. Vòng hoa đội đầu và găng tay là dạng dây leo cùng kiểu dáng và màu sắc với giày cô đeo tạo nên sự hòa hợp hoàn hảo. Vì lên sân khấu nên lớp trang điểm khá đậm. Nhấn kỹ vào đôi mắt của cô. Đôi mắt và gò má được vẽ những cành hoa đang hé nở. Điểm thêm hột lệ đính hai bên ngay dưới đầu mắt làm tăng thêm sự độc lạ và nổi bật. Ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn một cái. Không khỏi ngỡ ngàng trước sự kiều diễm này. Cái khái niệm người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đều vứt sang một bên. Phải nói là cả hai đều tuyệt mỹ. Cách trương.